Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, phần 84. 084, Quốc Huyệt cao hát hắn trọng duyễn. Một lát sau, hắn mới đưa vừa mới cao trào xa vào khoái cảm bên trong thần trí choáng váng tiểu nữ nhân phiên hà thân tử, sau đó bế lên tới nàng ngồi vào trên giường. Lâm Khả Ngải phun ra đầu lưỡi nhỏ cho hắn xem nàng một miệng màu trắng ngà tinh dịch, sau đó lùi về đi. Âm từ ngữ điều hàm hàm hồ hồ đối nam nhân nói: lão công tinh dịch, ân ngô, là tiểu tao nô ăn quả ăn ngon nhất. Ân, mỹ vị. Kỷ Lăng Giang thấy nàng yết hầu lăn lộn một chút, là đem tinh dịch đều nuốt vào trong bụng, thập phần ngoan ngoãn nghe lời, lại tất cả dâm lãng tao tiện. Loại này tiểu vưu vật là hắn một người chuyên trúc tao nô. Vừa rồi có hay không làm đau tiểu tao nô? Nàng lắc đầu, đối nam nhân cười đến sán lạn điểm mỹ. Nam nhân ở nàng má lúm đồng tiền thượng rơi xuống chiều mến mà một hôn. Sau đó chỉ chính mình khuôn mặt, tiểu tao nô thấy kia hỗn loạn chất lỏng đều là nàng hành động. Lúc sau lại ngượng ngùng, đỏ hai má, thò lại gần thế nàng nam nhân liếm sạch sẽ, đầu lưỡi xẹt qua nam nhân trên trán, lại đến giữa mày, lại đến mũi, trải qua môi mỏng khi lại cùng hắn dây dưa không rõ một phen. Lâm Khả Ngải trong miệng là hai người dương vật chất lỏng hỗn hợp hương vị. Chưa nói tới được không, nhưng nàng lại rất thích loại này ngươi chung có ta, ta chung có ngươi cảm giác. Chờ đến đem khuôn mặt tuấn tú thượng dâm thủy ấn liếm sạch sẽ, Lâm Khả Ngải lại cúi xuống thân đi liếm mút nam nhân dưới háng côn thịt, đem hắn tinh dịch ăn đến không còn một mảnh, tàn lưu đánh rơi một cái cũng không có buông tha, lại chủ động lại dâm đáng, thật là lão công hảo tao nô. Nga, đại dương vật lại dốc sức làm lại đứng lên, kích cỡ không thể so lúc trước muốn tiểu. Kia tính năng lực là gọi người không phục không được. Lâm Khả Ngải thực vừa lòng chính mình nỗ lực. Nàng nắm côn thịt bộ xoa, thế hắn an ủi hắn dương vật, chân chính làm được tiểu tao nô không có lúc nào là hầu hạ lão công hứa hẹn. Tiểu tao nô kế tiếp muốn cho lão công thao ngươi nào trương cái miệng nhỏ đâu? Ân, nam nhân nhướng mày đầu dò hỏi. Nghe lời nói phía dưới hai chương tiểu dâm động co rút lại một chút, là lại khẩn trương lại chờ mong. Tiểu tao nô cúi đầu kiều kiều khiếp vía thốt: lão công muốn làm nào chương đều có thể. Ân, tiểu tao nô thân thể chính là cấp lão công đùa bỡn, tiện âm hộ tùy lão công thao, lão công vui vẻ liền hào. Tiểu mỹ nhân cho hắn đương tính nô, lại ngoan lại tao bộ dáng miễn bàn nhiều chiêu chọc nam nhân tâm. Hắn bế lên nàng ngồi vào chính mình trên đùi. Kỷ Lăng Giang thực thích tiểu nữ nhân hôm nay sở xuyên tình thú hòa phục, hình thức đẹp còn phương tiện hắn thao làm. Váy lôi kéo đai lưng buông lỏng vú bự cùng tiểu tao bức liền đều lộ ra tới. Kỷ Lăng Giang từ sau lưng cắn Lâm Khả Ngải vành tai, nâng nàng cái mông, dương vật để thượng tiểu cúc huyệt vị trí. Vậy trước thao tiểu tao nô lỗ đít, cấp tiểu cúc hoa khai cái bao, rót thượng nùng xú tinh dịch. Hắn nói muốn thao hậu huyệt Lâm Khả Ngải trong lòng khẩn trương đến không được, kia côn thịt kích cỡ chính là gậy mát xa không thể so. Nàng sợ đau, theo bản năng liền đem cúc huyệt cấp chặt lại, ngoan, thả lỏng một chút. Như vậy làm lão công như thế nào thao? Là tưởng đem đại dương vật bấm gãy rớt sao? Thả lỏng thả lỏng. Kỷ Lăng Giang phủng nàng mông nhỏ đi xuống trầm, mới lâm vào nửa cái quy đầu liền không động đậy nổi. Kia động nhi thật đúng là khẩn không thể tưởng tượng. Hắn đành phải dùng ngón tay trước cắm vào âm huyệt bên trong, tính toán lấy này biện pháp tới phân tán một chút tiểu nữ nhân lực chú ý. Lại đem đại dương vật từ cúc huyệt hung hăng mà làm đi vào, ngón trỏ cùng ngón giữa thao nàng tiểu huyệt, vừa động cắm xuống còn sẽ ma đến tiểu âm đế. Lâm Khả Ngải liền thật sự bị dâm huyệt khoái cảm rời đi lực chú ý. Ở thoải mái giữa dần dần thả lỏng, tiểu cúc huyệt cũng đối hắn triển lộ hương thơm, đóng mở thu nạp, ân, ân a, a, a, Kỷ Lăng Giang một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Trực tiếp lập tức liền làm vào hậu huyệt, Ngọc Mông ngồi vào hắn trên đùi, là nguyên cây hoàn toàn đi vào, đỉnh tới rồi một cái không biết thần bí địa điểm. Không đợi Lâm Khả Ngải thích ứng liền khắp nơi va chạm lên, nga thao. Hảo sàng, tao nô tiểu lỗ đít thật mẹ nó tao. Nga, lần đầu tiên thao liền sẽ kẹp dương vật, thật là thoải mái, lại khẩn lại hẹp, chính là cái thiếu làm dâm động. Tiểu cúc huyệt là lần đầu khai phá, tự nhiên là khẩn chí muốn mệnh, lại thực kỳ diệu cùng tiểu tao huyệt tương tự. Sẽ mút vào sẽ kẹp chặt, sẽ đối nam nhân dương vật phát ra giữ lại tín hiệu. Bên trong xúc cảm càng là non mềm, tính chất cùng phía trước tiểu huyệt là giống nhau như đúc, hơn nữa là tiểu lỗ đít khai bao lần đầu. Tiên, đối nam nhân tới nói có đặc thù ý nghĩa tình kết. Này nhưng không đem hắn sảng đến dục tiên dục tử, điên rồi dường như đi mạnh mẽ thao làm, à à à. Đau quá, ân a a, hảo sảng, ân na a, na a, ma đã chết, ân, nha nha, a, lão công, nhẹ điểm, tiểu tao nô, rốt cuộc là sảng vẫn là đau. Bị dương vật thao lỗ đít cảm giác thế nào? Kỷ Lăng Giang ở nàng sau lưng, nàng ngồi ở hắn trên người, nam nhân lửa nóng đầu lưỡi liếm ở nữ nhân trên lỗ tai. Ở tiểu lỗ tai liếm tiến liếm ra, bắt trước nửa người dưới thao động hình thức, Lâm Khả Ngải cũng nói không rõ. Cúc thịt nếp uốn toàn bộ đều đại dương vật bị tạo ra. Có loại bị xé rách đau đớn, chính là đương hắn đem côn thịt đỉnh đi vào thọc vào rút ra thời điểm. Nàng lại cảm nhận được một trận khác thường sảng khoái. Cái loại cảm giác này là thập phần mới lạ thể nghiệm. Lại mới mẻ lại thực kích thích, nam nhân rất rõ ràng cái này tiểu nữ nhân trên người dâm tính. Chỉ cần một phen dục hỏa liền có thể toàn bộ bậc lửa. Hắn tay bóp nho nhỏ mà âm hạch, đem nữ nhân trên dưới loạn vứt, côn thịt ở cúc huyệt cắm vào rút ra, lung tung lôi kéo nàng hồng diễm diễm cúc thịt nhảy ra. Hạ thể ướt át đầm đìa một mảnh đầm nước. Tỏ rõ nàng có bao nhiêu thoải mái, ân a. A a a, là sảng a, thật thoải mái. A a, tiểu lỗ đít cùng tiểu tao huyệt đều hào sảng. A, sảng đã chết. Ân a a, lão công, tiểu tao nô bị lão công thao phiên. Ân a, nga, nha a, nữ nhân buông ra chính mình. Lớn tiếng mà rên rỉ ra dâm lãng kêu giường thanh, ngọt mềm tiếng nói không ngừng gợi lên nam nhân tính dục, Kỷ Lăng Giang hận không thể chính mình là công khẩu chuyện tranh xúc tua, có thể có được vô số điều dương vật, sau đó chiếm cứ mãn thân thể của nàng, đem nàng dâm ngữ liên tục cái miệng nhỏ, tao thủy tràn lan mất khống chế tiểu âm hộ, chính hầu hạ dương vật lỗ đít. Hết thảy thao làm lên, một thân mềm thịt đều đùa giỡn trong lòng bàn tay, ân ngô. A a a, hảo trọng, chịu không nổi, ân, a a, muốn chết, ân, thao đến tiểu tao nô quá sung sướng, ân a, ngài ngài muốn vĩnh viễn đương lão công, a, nha nga, nga, tiểu tao nô, ân. Cấp đại dương vật thao, ngô, a, cho hắn đương tiểu tao nô. Rõ ràng là đem hắn câu dẫn thần hồn điên đảo ý loạn tình mê. Kỷ Lăng Giang giờ này khắc này liền muốn chết ở nàng kiều mị thực cốt thân thể phía trên, nam nhân. Tam căn nhỏ dài mà ngón tay cùng cắm ở nữ nhân âm huyệt quấy. Bàn tay bao lấy nàng toàn bộ bộ phận sinh dục, dùng hắn nóng bỏng lòng bàn tay cùng cao cấp. Chỉ kỹ đi chiếm lĩnh nàng. Một tay kia chui vào trên người nàng hòa phục, nhéo còn không có bị thương tiếc quá vú bự chiều mến xoa bóp. À, bỏng, hảo bỏng, ân à, lão công làm lạn tiểu lỗ đít đi. Ân, sẵn à, à, nga, Lâm Khả ngài xoay đầu đi theo nam nhân hôn môi. Tay nhỏ đi âu yếm nam nhân lỏa lồ bên ngoài cơ bắp. Nàng lại làm sao không phải nguyện ý cùng hắn chết ở một chỗ đâu. Liền hòa tan ở hắn đầy ngập cực nóng tình yêu giữa. Ngô. Ba. Ân a, Kỳ Lăng Giang đã đỉnh tới rồi một cái rất sâu địa điểm. Quy đầu áp tới rồi nàng cúc huyệt nhục bích. Chống thịt non quy đầu nặng nề mà nghiền nát. Cơ hồ là sở hữu mẫn cảm khu vực. Đều bị nam nhân dùng bất đồng phương thức nắm giữ chủ. Dùng bất đồng phương thức đùa bỡn. Mà giống như bị điện giật quá. Mềm mại thân thể đã triệt triệt để luân hãm ở mê người tình chiều bên trong. Nàng run rẩy, nàng say mê. Dán ngực lưng mồ hôi ướt đẫm. Chặt chẽ mà dán sát. Mông thịt bị đè ép đến biến hình. Âm đạo cuồng phun thủy. Lại khinh phiêu phiêu nghênh đón một cái cao trào. Ân. À. Kỳ Lăng Giang mút tiểu nữ nhân đầu lưỡi. Đầy tay đều là nàng nị hoạt dâm dịch, nhiều đến độ sắp hối thành hải. Cao trào lúc sau cúc huyệt cắn đến hắn cũng liền càng khẩn. Hắn dựng thẳng vòng eo, mãnh lực mà đi va chạm tiểu lỗ đít trung tô thịt. Bị nàng co rút lại có độ hậu huyệt cắn đến là cơ hồ bắn tinh, ta tao nô nhi. Nga, thao chết người tiểu lỗ đít, như thế nào như vậy sàng. Toàn thân đều có thể thao dâm hoa hoa. Là trời sinh tiện tính nô. Thật là tao bảo bối nhi. Nam nhân một hưng phấn liền thích biên thao biên mắng. Đối nàng nói ra các loại ô ngôn toái ngữ dâm câu. Mà hắn càng mắng Lâm Khả ngài cũng sẽ đồng dạng cùng hắn cùng nhau hưng phấn. Đúng vậy. A thiên. Hảo dụng lực. Ân. A nga. Ngài ngài là tiểu tao nô, là lão công tiện tính nô, ân a nha, chuyên môn hầu hạ dương vật thịt trậu, nha, ân nga nha, a tiểu lỗ đít cấp lão công làm, ân a tùy lão công đại dương vật thao huyệt, ân a nha a ha, sảng khoái đã chết, a ngô ân a. Lão công, chịu không nổi a, thật sự, thân thể có nhiều trọng sảng khoái. Hôm nay tình ái xem như đem cái này tiểu tao nô cấp kích thích tới rồi. Mới vừa cao trào bất quá ngắn ngủn 2 phút liền lại đến một lần. Kia khai áp dâm thủy xem như tiết đến rối tinh rối mù. Toàn bộ tao huyệt dâm đáng kỳ cục. Một hồi cao trào thay nhau nổi lên làm Lâm Khả ngài hưởng thụ tới rồi cực hạn vui sướng. Nàng chủ động diêu nổi lên mông đi phun ra nuốt vào cúc huyệt dương vật. Làm thô tráng côn thịt mát xa đến nàng hậu huyệt chung mỗi một tấc ngứa diễm thịt. Cùng nam nhân một trên một dưới phối hợp cực kỳ ăn ý. À a à, hảo bồng, thoải mái nha. À ân, à ân. Đại dương vật thao lỗ đít quá mãnh. Ha ân a tiện tao nô, một đốn không thao liền bức ngứa dâm phủ. Trước thao ngươi lỗ đít, lại làm lạn dâm huyệt, xem ngươi còn dám không dám phát tao phát lãng. Thao nga hô, Kỳ Lăng Giang nhất chịu không nổi Lâm Khả ngài tao lãng chủ động công kích. Giống cái yêu tinh giống nhau mê hoặc hắn tâm. Hắn đã là đạt tới phun trào bên cạnh, ôm tiểu nữ nhân cuồng thao mãnh đỉnh mấy chục hạ, tinh dịch toàn bộ bắn vào nữ nhân cúc huyệt, a, đó là hắn tinh hoa, giao phó cho mới tinh khai bao tiểu lỗ đít, này đệ nhị trương cái miệng nhỏ cũng là bị hắn rót đủ tinh. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.